Chương 1812 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa ngục kẻ thu gạch. Long Phi, ngươi thật giống cùng những tông môn khác rất quen sao? Nếu ngươi cùng bọn họ như vậy quen thuộc, tại sao phải trở về à? Đi bọn họ nơi đóng quân à? Kim Thiền bên người một tên đệ tử xem thường nói rằng Long Phi ba người trở về, bị chặn ở nơi đóng quân ở ngoài 10 đại tông môn có đặc biệt quy hoạch địa phương qua đêm, nghỉ ngơi, ngoại trừ công cộng địa phương ở ngoài. 10 đại tông môn đặc biệt địa phương không thể vượt qua, hiện tại đã là trời tối, Long Phi mấy người muốn trở lại Thiên Tàng Tông nơi đóng quân nghỉ ngơi, thuận tiện ăn một chút gì, thế nhưng là bị che ở nơi đóng quân ở ngoài. Hệ sư huynh, chúng ta cùng bọn họ cũng không quen, ngươi liền để chúng ta vào đi thôi, ngày mai sẽ là giao lưu hội. Phách Vương Hoa mặt mỉm cười cầu xin đoạn chờ nàng nói xong, tên đệ tử kia mồ hôi lạnh một tiếng, nói, ở ngày mai giao lưu hội với các ngươi có cái gì quan hệ sao? Các ngươi bất quá chính là một ít thay thế bổ sung mà thôi, các ngươi có tư cách lên đài đi đại biểu Thiên Tàng Tông à? Lúc này một gã khác đệ tử nhìn Phách Vương Hoa, nói, kẻ tông chủ nói rồi, chỉ cần ngươi đồng ý cùng tông chủ thị tẩm liền để ngươi đi vào, đồng thời để ngươi ngày mai lên đài tỷ thí. Vương Thái khẽ động, trên lưng trọng kiếm đã vang lên ong ong. Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, rồi trở về cùng tông chủ nói, chúc hắn tối hôm nay ngủ ngon giấc. Lập tức lôi kéo Phách Vương Hoa nhanh chân rời đi, rất khó chịu. Long Phi thật muốn một quyền bạo chết bọn họ, nhưng là hiện tại không được. Kì ha ha ha, kì ha ha ha. Chó mất chủ. Lăn xa một chút đi, đừng cho chúng ta Thiên Tàng Tông mất mặt. Phía sau truyền đến tiếng cười nhạo, Long Phi song quyền nặng nắm, trong lòng ổ một đoàn lửa giận, thầm nói, kệ cười đi, quá tối hôm nay các ngươi liền cũng không cười nổi nữa. Phách Vương Hoa nói, kì hiện tại chúng ta đi cái gì địa phương? 10 đại tông môn đều có mình nơi đóng quân, chúng ta không vào được. Hơn nữa, này ác ma Sơn Điên rất nhiều chuyện cổ quái phát sinh, đồn đại có ác ma ra vào, vạn nhất bị tóm. Long Phi không nhịn được cười nói, rồi còn ác ma ra vào đây, ngươi yên tâm, tất cả có ta. Lữ Song Toàn chạy tới, nói, Ê Phi ca, các ngươi đi theo ta đi, ta chỗ đó có nơi ở, buổi tối nơi này sẽ tiêu cấm, cấm chỉ ra vào. Vừa nãy sư tỷ nói không sai, cái này ác ma Sơn Điên thật sự sẽ có ác ma giáng lâm. Vương Thái cũng gật gù, nói, kìa có ác ma giáng lâm. Long Phi hơi sững sờ, kìa thật sự có ác ma. Lữ Song Toàn nói, kìa thật sự, này không phải đồn đại, hàng năm đều có đệ tử chết ở ác ma nanh vuốt bên dưới, buổi tối nhất định phải trở lại nơi đóng quân, tông chủ không cho ngươi đi vào, khẳng định là muốn cho ngươi chết ở bên ngoài. Long Phi thầm nói, ê trời ơi, hóa ra là muốn lão tử chết ở bên ngoài à. Vậy được. Vậy thì nhìn tối hôm nay ai chết. Long Phi nhìn Lữ Song Toàn, nói, ê đi theo ngươi. Lữ Song Toàn thuộc về loại kia người từng trải, bách hiểu sanh, có thể khoác lác, hơn nữa còn rất nhiều người sẽ tin tưởng loại kia, tu vị không cao, thế nhưng đi tới chỗ nào đều lăn lộn vui vẻ sung sướng. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày, hắn liền đang quan sát giao lưu hội bên trong những này rắc rối phức tạp người trong quen thuộc. Ê Song Toàn huynh, thời điểm nào lại theo chúng ta nói một chút một quyền bạo thần sự tình nha? Song Toàn huynh, đến uống rượu à? Song Toàn huynh, Lữ Song Toàn từng cái cười quá, đi tới một chỗ thoáng bí mật tiểu viện, nói, kể có chút loạn, bất quá miễn cưỡng có thể chủ nhân, phi ca tối hôm nay liền oan ức một thoáng. Long Phi không thể chờ đợi được nữa nói, kể trước tiên nói cho ta một chút ác ma giáng lâm sự tình. Ác ma là cái gì? Là quái à, hoặc là bố cà? Nếu như thật sự có ác ma giáng lâm, vậy còn có thể không giết, nói không chắc còn có thể đột phá vài cấp đây. Lữ Song Toàn nhìn Long Phi thật lòng ánh mắt, nói, kẻ ta cũng là nghe nói, mỗi một năm người mới giao lưu hội thời gian đều là tháng 12 trăng non ngày. Trăng non ngày, ác ma giáng lâm. Có người nói những này ác ma là làm lại giữa tháng rơi xuống, cũng có người nói bọn chúng là từ ác ma tự miếu bên trong đi ra, còn có người nói là từ phía dưới sơn mạch bên trong đi ra, ngược lại thuyết pháp bất nhất, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là những này ác ma mỗi lần giáng lâm đều không phải vì giết chóc, đều giống như đang tìm kiếm cái gì như thế, thế nhưng có người xem thấy bọn họ bị phát hiện, vậy hắn sẽ chết. Phi ca, ngươi cũng không nên sằng bậy à. Những người này có thể chọc không được. Lữ Song Toàn nhắc nhở một tiếng, Phách Vương Hoa cũng lập tức nắm chặt Long Phi cánh tay. Vương Thái sắc mặt như trước, không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá mỗi một lần nghe được ác ma hai chữ, hắn ánh mắt đều sẽ nhẹ nhàng run rẩy một thoáng, không biết vì sao, Long Phi tự lẩm bẩm, ngày trăng non đêm, ác ma giáng lâm, ngày hôm nay vừa vặn là trăng non đêm, buổi tối đó. Khà khà khẳng định chơi vui. Sẽ không có người chém giết quá ác ma sao? Long Phi thuận miệng hỏi, 10 đại tông môn thiên tài hội tụ, khẳng định có người không tin những này truyền thuyết, càng không tin hơn có ác ma, coi như có cũng có người sẽ động thủ đánh giết, ở thế giới này, càng là chuyện nguy hiểm, báo lại dẫn liền càng cao, Lữ Song Toàn nói, rồi có người nói, cái này không có được quá khảo chứng, đã từng có người giết qua ác ma, cái này cũng là chúng ta Thiên Tàng Tông lão tổ tông, Phi Thiên thần nữ. Nàng giết qua ác ma. Phách Vương Hoa hơi kinh hãi, nói, ê nà nhưng là trong lòng ta thần tượng à. Lữ Song Toàn nói, rồi chỉ là có người nói, không người nào có thể chứng thực, Phi Thiên thần nữ cũng chưa từng có đã nói chuyện này. Mẹ! Long Phi trong lòng yên lặng niệm một câu, ác ma đến tột cùng có cái gì? Long Phi nói, ngày đều nghỉ sớm một chút đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai nói không chắc chúng ta có thể lên sân khấu. Đồ Hồng, Phong Cẩu, Lâm Thiên Nguyệt mấy tên này nên động thủ, bọn họ đều muốn ngay ở trước mặt Nhiếp Lâm đạp lên mình. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để hắn lên sân khấu. Long Phi cũng không lo lắng những thứ này, hắn hiện tại tâm tư tất cả đều ở Giáng Lâm Ác trên ma thân. Màn đêm thăm thẳm, toàn bộ bóng đêm đen kịt một màu, toàn bộ ác ma sơn điên lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ âm thanh nào. Bỗng nhiên một đạo thanh âm xé gió vang lên, liền như truyền tống trận mở ra âm thanh như thế, loại kia đến từ một không gian khác tin tức thổi tới. Long Phi trong đầu vang lên một tiếng, e đến rồi. Đoạt mệnh thư sinh âm thanh, Long Phi hai mắt lập tức vừa mở, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn tâm ý, khẽ nói, ở nhìn dáng dấp tối hôm nay là cái hưng phấn đêm. Ngược lại, Long Phi thân thể nhẹ nhàng hơi động, xoay người nhìn đã ngủ say Phách Vương Hoa, Long Phi muốn rời khỏi lại phát hiện Vương Thái không gặp thì hắn đi nơi nào. Nhất thời Long Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, lặng lẽ chạy ra ngoài. Giờ khắc này, ác ma tự miếu đỉnh không, một cái to lớn hư không chi môn mở ra, vì ánh sáng rơi ra. Một vị lại một vị toàn thân màu đen cương giáp, hai mắt lóe ánh sáng xanh lục, trên người tản mát ra khí tức hết sức hung tàn quái vật rơi xuống, đầy đủ 12 vị, ngay khi chùa miếu đỉnh không, đồng thời thủ miếu lão tăng lẳng lặng nhìn, bọn họ vẫn chưa rời đi. Long Phi ánh mắt hơi kinh hãi, ta cọ sát, địa ngục kẻ thu gạt ta.